Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 4 của bộ truyện. Sáng hôm sau, cô Vi đi cùng Lan Khả Nhi đến phòng học. Hôm nay cũng là ngày khai giảng, phát sách giáo khoa, gặp giáo viên, những bạn cùng học. Chủ nhiệm hai người là một nữ giáo viên trung niên hòa ái dễ gần, họ Trương, dáng người hơi mập, khi cười nhìn rất thân thiện. Khi cô Vi tới, cô giáo đã ở phòng học, chào hỏi giáo viên xong. Lan Khải Nhi kéo cô Vi đi tìm chỗ ngồi. Mình ngồi cùng bàn cậu được không? Hai chúng ta rất thân. Lan Khải Nhi vẻ mặt đáng thương hỏi. Cô Vi cũng không để ý đến tới ai ngồi cùng bàn. Nhìn bộ dáng đáng thương của Lan Khải Nhi, không nhịn được bật cười. Tất nhiên được rồi. Lan Khải Nhi hoan hô một tiếng, nhìn khắp nơi, cuối cùng chọn bàn cạnh cửa sổ. Cao Triết ngồi bàn ngay sau hai người. Cô Vi nhìn vào mắt hắn, Cao Triết cũng không hề chớp mắt mà nhìn cô. Khóe miệng cong lên tươi cười rất đẹp. Âm trầm mà nói. Lại gặp cậu. Cậu còn nhớ mình sao? Cậu giúp mình sửa xe đạp. Cô Vi nói. Cao Triết tươi cười chủ động giới thiệu. Đúng vậy, mình là Cao Triết. Rất vui được làm quen. Cô Vi gật gật đầu. Rất vui được làm quen. Mình là cô Vi. Hai người giới thiệu xong đều cười. Cao Triết lắc đầu nói. Cậu một chút đều không ngạc nhiên. Xem ra đã biết mình là ai. Cũng có thể, cô Vi nói. Hằng đang nói cái gì vậy? Nói như mình nghe không hiểu. Lan Khả Nhi rất tò mò hỏi. Kỳ thật, trước khi tới nơi này cô đã học từ Tô Sùng Trí ngôn ngữ địa phương. Tuy rằng không tốt, nhưng ít nhiều có thể hiểu được. Lúc này hỏi, đó chính là mục đích anh cục phái cô tới đây. Cô Vi ngồi xuống không biết giải thích như thế nào, chỉ nói. Bọn mình biết nhau từ trước. Lan Khải Nhi càng thêm tò mò quay đầu lại hỏi Cao Triết. Thật vậy sao? Hai người trước đây học cùng trường à? Cao Triết thấy Lan Khải Nhi nói tiếng phổ thông, cũng dùng tiếng phổ thông trả lời. Tớ cùng cô Vi không phải bạn cùng trường. Vậy sao hai người lại quen nhau? Lan Khải Nhi dò hỏi tới cùng, thế nhưng lại bị cô Vi kéo lại, nhỏ giọng nói. Cô giáo điểm danh, ra về sẽ nói cho cậu biết. Lan Khải Nhi cũng nhỏ giọng. Cậu nhất định phải nói nha. Mình đối với soái ca thực sự rất có hứng thú. Lại thế nữa, thật là một cô gái. Sáng nay cũng không có tiết học. Cô Trương điểm danh xong, mọi người đứng lên tự giới thiệu. Sau đó là phát sách giáo khoa, rồi chọn cán bộ lớp. Đều là từ thành tích học tập. Cố Vi lớp phó, Cao Triết lớp trưởng. Ngay sau đó, cô Trương tuyên bố tan học, nhắc mọi người ngày mai học bình thường. Sau đó liền rời đi. Cố Vi cùng Lan Khải Nhi vốn đã đi ra ngoài, lại bị Cao Triết gọi lại. Cô Vi. Cao Triết nhẹ nhàng hô lên. Cái tên mà hắn chờ đã lâu, trong mắt có cảm xúc mênh mông. Cô Vi dừng lại hỏi. Có chuyện gì không? Có thể cùng cậu tâm sự không? Bây giờ sao? Cô Vi hơi khó xử. Mọi người đã đi gần hết. Nếu hắn ở phòng học nói chuyện thì thấy hơi kỳ. Sau đó vẫn là quyết định nói. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Ba người cùng nhau rời khỏi phòng học. Lan Khả Nhi giả bộ nghe không hiểu gì, vô cùng im lặng đi sát bên cạnh cô Vi. Mà tâm tình cô Vi lúc này có chút lạ lẫm, căng thẳng, ngượng ngùng, đoán giả đoán non đều có. Hồi cấp 2, cô rất ít nói chuyện với bạn học nam, chứ đừng nói đến là đi học về cùng một bạn học nam. Lúc này đối diện với Cao Triết, người đã cùng cô trao đổi thư từ trong suốt 3 năm, tâm trạng càng hoang mang hơn. Bọn họ từng cùng nhau trao đổi kinh nghiệm học tập, trao đổi sách ảnh, thậm chí là tâm tình. Mối quan hệ kiểu này có thể nói là trên cả tình bạn. Dù hôm nay chỉ mới lần gặp, thứ hai gặp gỡ. Nhưng cô Vi biết, hắn có nuôi một cậu chậu cá, còn có một con mèo nhỏ ham ăn, thường lén vớt cá trong chậu. Cô còn biết hắn thích mô hình. Ngoài sách ra, giá sách nhà hắn toàn là mô hình. Còn biết hắn thích vận động, mỗi ngày đều dành ra 1 giờ đánh bóng rổ. Cô biết nhiều chuyện như vậy, nhưng bản thân lại không cách nào tâm sự với hắn quá nhiều về mình. Quan hệ của họ chính là kiểu lạ mà quen, cho nên tâm tình cô Vi có chút thấp thỏm. Cô không biết phải bày tỏ thái độ như thế nào với Cao Triết mới phải. Im lặng cả đoạn đường, cuối cùng vẫn là Cao Triết bắt chuyện trước. Cậu biết mình từ khi nào? Ngày đến thăm trường lần đầu, lúc ở dưới ký túc xá, mình nghe thấy bạn học gọi tên cậu. Cao Triết gật gật đầu lại hỏi. Lẽ nào trước đó cậu không tò mò về mình sao? Cô Vi lắc đầu nói. Nếu đã là bạn qua thư, chính là kiểu tình bạn dưới ngòi bút. Nếu biết nhau ở ngoài rồi, thì sẽ không còn là bạn qua thư nữa. Tuy trong lòng cô từng âm thầm vẽ lên hình dáng đối phương, nhưng lại chưa từng có ý nghĩ muốn đi gặp bạn. Chỉ đơn thuần là ý nghĩ muốn kết bạn qua thư. Tuổi tác hay tướng mạo đều không quan trọng. Nếu gặp mặt rồi, cô nhất định sẽ không cách nào thoải mái thổ lộ tâm tình nữa. Tào Chiết cười cười chủ động bộc bạch. Nhưng mình lại không làm được. Vào kỳ 2 năm đầu tiên, mình đã đến tìm cậu rồi. Cô Vi nghiêng mặt nhìn hắn, ánh mắt sáng, nhưng lại bình tĩnh không gợn sóng, chỉ nhẹ nhàng nói. Nhưng cậu vẫn giả bộ không biết mình, kể cả hôm đi thăm trường mới. Là lỗi của mình xin lỗi. Đối mặt với lời chất vấn của cô Vi, Cao Chiết thẳng thắn nhận lỗi, bỏ nớt thêm nụ cười ấm áp khiến người ta thực sự không đành lòng trách cứ. Nhưng cô Vi lại không nói gì, tâm tình có chút không vui. Lần đầu gặp hắn, bản thân còn cảm thấy có chút đắc ý, cứ ngỡ chỉ có mình biết đối phương. Hóa ra đối phương từ lâu đã biết cô. Cảm giác bị lừa gạt thật sự không vui chút nào. Cô Vi có chút mất mát, nhưng thái độ thành khẩn nhận lỗi của hắn khiến cô Vi không cách nào trách móc nặng nề. Cuối cùng cô đành nói thẳng, mình tiếp nhận lời xin lỗi, nhưng tạm thời không cách nào lập tức tha thứ cho cậu được. Vậy tớ làm thế nào mới có thể tha thứ? Còn nhớ không, bức thư cuối cùng ấy, tớ có xin phép được thăng chức. Từ bạn qua thư trở thành bạn học đã là thăng chức rồi còn gì? Cao Triết lại nói, đành vậy, thế mình phải làm gì để bù đắp sai lầm đây? Tuy từ lúc bắt đầu đến giờ hắn vẫn luôn luôn cười, nhưng chỉ có mình hắn biết rõ, bất kể là nói chuyện hay nhìn cô thế này, hắn căng thẳng đến nhường nào. Cả lưng hắn đầy mồ hôi, trong tay cũng đều là mồ hôi, tim đập không ngừng, không cách nào khống chế. Hắn biết mình giả vờ không quen cô là sai, kỳ thật hắn vẫn có thể lựa chọn vờ như không biết, nhưng sau khi cùng cô tiếp xúc, hắn vẫn lựa chọn thành thực. Cố Vi mím môi, hiện tại chưa nghĩ ra, cứ vậy đã đi. Nhìn bộ dáng nhẹ mím môi của cô, Cao Chiết suýt quên cả hô hấp, căng thẳng không ngừng. Hắn phải làm thế nào mới khống chế được tâm tư quá mức phấn khích này đây? Kiềm chế nửa ngày hắn mới dám nhìn thẳng cô Vi. Vậy mình còn có thể viết thư cho cậu chứ? Vốn nghĩ rằng cô đương nhiên sẽ đồng ý, vì thư từ qua lại vốn đã là thói quen của cả người rồi. Nhưng thật không ngờ, cô Vi không hề do dự lắc đầu cự tuyệt, chỉ nghe âm thanh lạnh lùng. Chắc là không nên vẫn hơn. Với mình mà nói, cậu đã không còn chỉ đơn thuần là người trong tưởng tượng nữa rồi. Lúc trước, không ngại ngùng nghi kỵ gì mà nói hết tâm tư cho đối phương, là vì đối phương chỉ là nhân vật tưởng tượng, chỉ là bạn ảo, không hề xuất hiện trong cuộc sống của cô. Nhưng bây giờ, cô đã biết hắn là ai, biết hắn ở ngay bên cạnh, không cách nào thoải mái trò chuyện như xưa nữa. Nếu tiếp tục, sẽ chỉ còn lại cảm giác bị trói buộc mà thôi. Nếu nhận đã là bạn ngoài đời, sao còn có thể là bạn qua thư? Hắn cũng không phải là người yêu gì của mình. Nghĩ đến đây, tim của Vi lập tức lệch nhịp, ngước mắt, nhìn Cao Triết. Nghĩ đến hai từ thăng trước hắn từng nhắc đến. Lẽ nào là cô hiểu sai ý hắn? Thăng cấp chính là ý chỉ từ bạn qua thư lên bạn trai à? Cô Vi bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ. Tuy cô từng đọc qua một vài bộ ngôn tình, nhưng vẫn luôn cho rằng loại chuyện này không thể nào xảy ra với mình. Hơn nữa, sau chuyện bố mẹ ly hôn, cô càng cảm thấy chuyện tình cảm thật sự mơ hồ. Cô sẽ không, mà cũng không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng ngay lúc này. Nhìn nam sinh cao gầy bên cạnh mình, ánh sáng rọi lên khuôn mặt soái khí, mang vẻ đẹp thiếu niên dần trưởng thành, thập phần anh tuấn, cô không khỏi nghĩ, đàn ông đích thực, có lẽ chính là kiểu như hắn vậy. Bất chi bất giác, so sánh chàng trai kế bên cùng người kia, lại bất ngờ phát hiện, không cách nào so sánh, một bên là thiếu niên đang độ xuân xanh, mà một bên lại là nam nhân từng trải. Hai người là hai kiểu tồn tại hoàn toàn khác biệt. Chỉ là tại sao lại lấy người kia ra để so sánh? Cô Vi có chút không hiểu nổi chính mình. Cao Chiết sau khi nghe lời từ chối kia, tâm tình mất mát. Hắn vốn đã nghĩ kỹ, bình thường có thể lấy thân phận bạn học để ở bên cô, bên cạnh đó có thể viết thư tâm tình. Hai người cứ như vậy qua một thời gian, thế nào cũng phát sinh tình cảm. Không ngờ chỉ một câu nói của cô đã tàn nhẫn bóp chết kế hoạch và sự kỳ vọng đẹp đẽ nơi hắn. Thầm thở dài một hơi, hắn phát hiện cô Vi lạnh lùng hơn cả trong tưởng tượng của hắn, lạnh lùng đến tàn khốc. Vậy cũng được, nhưng mình vẫn hy vọng chúng ta có thể như lúc trước, trao đổi chuyện học tập. Cô Vi nhìn vẻ thất vọng của Cao Triết, Đoán việc tự mình cự tuyệt khiến hắn chịu đả kích rồi. Nhưng những lời cô nói lại là lời thật lòng. Cô không muốn ép bản thân mình phải làm vừa lòng một ai cả. Đương nhiên là được. Bỏ qua suy nghĩ quá phức tạp trong đầu, giữa bọn họ còn có tình bạn đơn thuần, cho nên cô hy vọng sau này có thể cùng Cao Triết xây dựng mối quan hệ tốt. Sau khi tạm biệt Cao Triết, Lan Khả Nhi liền vội vàng chất vấn cô. Kia chính là bạn học có điểm cấp 3 cao nhất. Cậu và cậu ta thân nhau à? Hai người sao lại biết nhau vậy? Cố Vi cũng không để tâm đến cô ta, nhanh chân bước về phía ký túc xá. Lan Khả Nhi bước hụt, bĩu môi tiếp tục đuổi theo. Cô nhất định phải tra hỏi cho ra mới được. Cuối cùng cô Vi cũng hết cách với cô đành giải thích đơn giản. Mình và Cao Triết là bạn qua thư hồi cấp 2. Lan Khả Nhi ngạc nhiên tròn mắt. Bạn qua thư á? Hóa ra là các cậu có trào lưu này à? Nhưng nhìn tính cách của cậu không giống với kiểu sẽ có bạn qua thư. Tính cách của mình thế nào? Hiếm khi nghe Lan Khả Nhi nói chuyện nghiêm túc, cô Vi nhịn không được hỏi lại một câu. Lan Khả Nhi nhướng mày. Một từ thôi, lạnh lùng. Cô Vi nghe lời nhận xét này cũng không đáp lại, xoay người rời đi. Lan Khả Nhi cười hi hi đuổi theo sau cô. Nói cậu lạnh lùng còn không phục. Cậu nhìn bộ dáng này của cậu đi, chính là lạnh lùng. Nhưng mà nói thật, hai người làm bạn qua thư lâu như vậy mà lại không có một chút tâm tư biến đổi nào sao? Lan Khả Nhi hỏi cô. Cô Vi trừng mắt. Chỉ là bạn qua thư bình thường. Cô Vi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cô vừa cự tuyệt lời đề nghị tiếp tục làm bạn qua thư với Cao Triết, chứng minh trong lòng cô chuyện bạn qua thư của hai người đã đặt dấu chấm hết. Đó là một đoạn ký ức đẹp, nhưng sẽ không còn tiếp tục nữa. Qua một tuần thích nghi với môi trường mới, cô Vi rất nhanh đã làm quen được với cuộc sống cấp 3 này. Vì học tập vốn đã là thế mạnh nên bình thường không có áp lực gì. Ngược lại, điều kiện ký túc xá quá tốt khiến cô vô cùng hài lòng với cuộc sống mới này. Thứ sáu sau khi tan học, cô Vi về ký túc xá thu dọn đồ dùng, chuẩn bị về nhà. Bước đến cửa ký túc xá đã bị Lan Khả Nhi ngăn lại. Chỉ thấy cô không ngừng ra bộ dạng đáng thương. Tiểu Vi. Sau một thời gian ngắn, cô Vi đã vô cùng hiểu sự bám người đến cùng của cô. Viện tử thư này đi đâu cũng cần có người đi cùng. Đến giờ giải lao đi vệ sinh trong tiết, cô cũng nhất định đòi đi cùng. Trước đây Triệu Tiểu Lỵ cũng bám lấy cô, nhưng lúc đó họ không ở cùng ký túc, nên tan học là tạm biệt nhau rồi. Mà lúc này tan học rồi vẫn ở cùng nhau, cô nàng Lan Khả Nhi này liền có cớ để bám giết lấy cô Vi. Cô Vi từ xưa đến nay không phải là người ép buộc bản thân. Cô để Lan Khả Nhi bám lấy chỉ vì những hành động của Lan Khả Nhi đều nằm trong giới hạn có thể chịu đựng. Như lời Diệp Huệ từng nói, tính cách cô lãnh đạm, sẽ không chủ động kết bạn với ai, nên nếu gặp được một người bạn chủ động lại kết thân, cô thừa sẽ không từ chối. Triệu Tiểu Lỵ là một ví dụ, và giờ thì là Khắc Khả Thi. Tiểu Vi, anh tớ không biết lúc nào mới đến, nên cuối tuần này tớ chỉ có một mình. Tớ... Lan Khả Nhi mím chặt môi, to mắt nhìn cô Vi. Tớ có thể về nhà cậu không? Cô Vi do dự một chút, gật gật đầu nói. Vậy cậu thu dọn một chút đi, rồi về nhà mình. Đêm đó Diệp Huệ chuẩn bị nguyên một bàn ăn lớn, ăn đến nỗi bụng của Lan Khả Nhi phát tướng. Sau bữa cơm, cô Vi rửa bát xong, ngồi nói chuyện cùng Diệp Huệ. Diệp Huệ hỏi cô chuyện ở trường, cô Vi hỏi bà chuyện cửa hàng. Mẹ, cửa hàng buôn bán thế nào ạ? Nói đến chuyện này Diệp Huệ cười đến là sán lạn. Ây da, bây giờ mẹ con bận muốn chết đây này. Đồ mẹ lấy về lúc nào cũng được săn đón nồng nhiệt hết. Cố Vi nghe xong cũng rất vui, sau đó liền lo lắng hỏi. Bận vậy mẹ phải làm sao đây? Hai ngày này mẹ cũng đang tính, chắc thuê người giúp. Vậy thì thuê. Cố Vi rất vui vẻ khi thay mẹ quyết định. Vốn còn đang do dự, nay lại được Cố Vi tiếp thêm sức mạnh. Bà liền hạ quyết tâm. Cố Vi liền giúp bà viết một bản tuyển người. Ngày hôm sau, cô Vi dẫn Lan Khả Nhi đến những nơi đông người, dán bản tuyển nhân viên lên, đi ngang qua bút điện thoại. Lan Khả Nhi bước vào gọi điện thoại cho Tư Sùng Chí, mới biết sáng nay anh đã đến thành phố C. Dập máy xong liền phấn khích kéo cô Vi. Hôm nay anh tớ đến thành phố C rồi, nhưng nhà đang tu sửa. Anh ấy không rảnh đón tớ, kêu tớ tự về. Vậy cậu về bây giờ luôn hả? Ừ, tớ muốn về xem nhà mới, nhưng địa chỉ của anh tớ cho tớ lại không biết. Lan Khả Nhi đọc tên địa chỉ. Trước đây Cố Vi từng đôn đáo tìm thuê cửa hàng nên thông thạo đường. Sau khi nghe tên địa chỉ liền biết ngay là ở đâu liền nói. Cách đây không xa lắm, tớ đưa cậu đi vậy. Thật không? Vậy tốt quá. Hai người dán xong tờ tuyển dụng cuối cùng, liền quay về tiệm lấy xe đạp. Diệp Huệ biết cô Vi đưa Lan Khả Nhi về, liền vội vàng gói ghém thịt lợn đông cho cô mang đi. Mẹ, cái này tặng người ta hình như không hợp lắm. Cố Vi khó xử nhìn gói thịt lợn đông. Có cái gì mà không hợp? Khả Nhi con bé nói ngon mà. Lan Khả Nhi đứng gật đầu không ngừng. Ngon lắm ạ. Mang thịt lợn đông đến làm khách, chắc chẳng có ai ngoài cô nữa rồi. Tuy lúc nghe địa chỉ, Lan Khả Nhi nói, cố Vi đã mường tượng được vị trí, nhưng để đến đúng nơi vẫn còn phải đạp vòng vòng mới biết được. Cuối cùng xe dừng ở một đoạn dốc liền trượt xích. Cố Vi cạn lời, trong lòng hạ quyết tâm. Lần này về nhất định sẽ tu sửa lại cái xích này. Lan Khả Nhi đi xuống đẩy xe, vừa đẩy vừa mếu máo. Tiểu Vi, có phải do tớ nặng quá nên làm hư xe cậu không? Người này thật biết cách tự mình ghét mình mà. Không có chuyện đó, nó đã sớm hư rồi. Vậy lát nữa sao cậu về được? Thì đẩy về. Còn xa lắm. Đợi lát nữa tớ quen tớ chở cậu về ha. Lan Khả Nhi đề nghị. Nghe đến Tư Sùng Trí, tâm tình cô Vi bỗng phức tạp. Khó hình dung là cảm giác gì. Không cần, cô đáp. Cậu còn khách sáo cái gì không biết. Cậu chăm sóc tớ như vậy, anh tớ còn cảm ơn cậu không hết. Hai người đẩy xe về phía trước, cuối cùng cũng đến một căn nhà vô cùng lớn. Căn nhà xa hoa tráng lệ, xung quanh không khí lại có phần cao lãnh. Nhìn xuyên qua cửa sắt cũng thấy được bên trong vườn trường rất lớn, cây cối nhiều vô kể. Mà ẩn mình phía sau hàng cây xanh là tòa nhà 3 tầng tường trắng gạch đen. Hai người đứng bên ngoài im lặng ngắm nghía một hồi, Lan Khải Nhi mới nói. Đây chắc chắn là nhà anh mình rồi. Anh mình thích nhà có vườn. Đẹp thật. Cố Vi thật lòng cảm thán. Cô thực sự cũng rất thích một khu vườn với đủ loại cây cối như vậy. Cô cũng từng mơ mộng về căn nhà tương lai, hy vọng sẽ là một căn nhà có vài loại cây và mùa hè có thể hái quả, chế một ấm trà, thư thái đọc sách, thưởng thức trà chiều. Lan Khải Nhi nhìn quanh, sau đó phát hiện bên tường có chuông liền tiến đến nhấn. Rất nhanh đã có một ông lão men theo con đường nhỏ đi ra, thoạt nhìn trên dưới 50 tuổi. Lão nhìn Lan Khải Nhi cười nói. Lan tiểu thư đã về. Chú Lý, sao chú lại ở đây? Lan Khải Nhi bất ngờ chào lại. Người trẻ làm việc tôi không yên tâm nên qua đây xem. Đợi việc bên này xong tôi lại về. Chú Lý mở cửa, mời hai người đi vào. Cô Vi đứng ở cửa không định tiến vào. Khả Nhi, vậy tớ về đây. Lan Khả Nhi ngây ra, vội kéo tay cô lại nắm chặt không buông. Không được. Cậu vất vả đưa tớ về nhà. Đến xe cũng hư rồi. Đến ly trà cũng chú nó đòi về. Chú Lý bên cạnh cũng hùa theo. Đã đến nhà đều là khách. Mời tiểu thư vào dùng trà đã. Thiếu gia vừa mang trà hoa lài về. Vị thanh lắm. Ai da, Tiểu Vi, vào đi mà. Lan Khả Nhi làm nũng đẩy đẩy nàng. Thịnh tình không cách nào khước từ. Cố Vi đành bước xong vào bên trong. Ba người men theo con đường nhỏ lát đá cuội. Hai bên là cỏ xanh rì. Nhìn là biết được chăm sóc rất tốt. Nhìn qua vô cùng mềm mại. Nếu bước chân trần lên hẳn, sẽ rất khó chịu. Cố Vi thầm nghĩ. Lan Khả Nhi đi đầu. Đến giày cũng không tháo, đã tiến vào nhà gọi lớn. Anh, em về rồi này. Cô Vi là người cuối cùng tiến vào. Vừa bước vào cửa lớn đã bị sự rộng rãi của phòng khách dọa sợ. Đó là một căn phòng cao đến 2 tầng, không gian rộng với đèn trần khổng lồ, đồ trang trí bắt mắt. Đứng giữa phòng khách, chỉ cần ngước lên là thấy được hết tầng 2. Vừa nãy tiếng gọi cực lớn của Lan Khả Nhi, quả thực đã gọi được Tư Sùng Trí đến. Chỉ là anh vẫn đứng ở tầng 2, hai tay nắm chặt lan can, nhìn bọn họ. Về rồi à? Anh nói, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Cố Vi. Cố Vi ngẩng đầu, bất ngờ bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt anh như có vô vàn vì sao, khiến Cố Vi chợt ngẩn người. Chắc anh đang làm việc dở. Cả người đều thấm mồ hôi, vì trời quá nóng, áo sơ mi cũng đã cởi đến 3 nút, lộ vòng ngực rắn chắc. Mơ hồ có đồng hồ mồ hôi chảy theo xuống. Cố Vi nhất thời cảm thấy môi lưỡi đều khô khốc, tim đập nhanh hơn, vội rời mắt. Anh đang làm gì vậy? Cả người toàn là mồ hôi. Lan Khả Nhi ngẩng đầu hỏi. Đang treo rèm cửa sổ. Tư Sùng Trí đáp lời, lại nói với chú Lý. Chú Lý, mang nước hoa quả cho hai người họ. Tôi đi tắm rồi sẽ xuống. Nước hoa quả, nước hoa quả. Em thích nhất là nước hoa quả. Lan Khả Nhi gật đầu liên tục. Lúc này mới nhớ thịt lợn đông còn nắm trong tay. Chú Lý, mau cất cái này vào trong tủ lạnh giùm cháu. Sắp đã đông mất rồi. Đây là gì vậy? Chú Lý hỏi cô. Món ăn ngon nhất trần đời. Khả Nhi không tiếc lời ca ngợi nó. Chú Lý không nói gì nữa, mang thịt cất vào bếp. Rất nhanh đã quay lại với hai cốc nước quả. Vị ngọt thanh tràn vào miệng thực đã. Cố Vi bất giác uống hết nửa cốc. Nhìn sang Khả Nhi bên cạnh đã uống sạch cốc từ khi nào. Uống xong nước, Tư Sủng Trí vẫn chưa xuống. Khả Nhi căn bản không ngồi im được. Kéo Cố Vi đi tham quan nhà mới. Tầng 1 cũng đơn giản, chỉ có phòng khách, nhà ăn, nhà vệ sinh. Trong phòng bếp có một cái cửa sau, bên ngoài chính là hậu viện. Khu vườn phía sau còn lớn hơn khu phía trước, cơ man nào là cây quả. Lan Khả Nhi kéo Cố Vi dạo vòng một hoa viên, liền dọc theo cầu thang tiến lên lầu 2. Lầu 2 tuy không rộng rãi như lầu 1, nhưng bố cục rất đẹp, trang trí cũng có tâm hơn. Vừa lên tầng 2, đạp vào mắt chính là một phòng đọc lớn, hình như là sửa lại từ phòng khách. Sofa, bàn chải đủ cả, còn có một bàn gỗ cổ tinh xảo. Trên bàn còn đặt một bộ máy tính. Mà hấp dẫn ánh nhìn Cố Vi nhất lúc này chính là kệ sách đầu xếp. Có hai giá sách lớn, phía dưới cũng bày đủ loại sách. Cố Vi si mê nhìn giá sách, mang theo tâm tình mê luyến, tỉ mỉ xem xét từng kệ. Cô từ nhỏ đã thích đọc sách, loại nào cũng thích. Sách trong thư viện trường tiểu học, trung học cô đều từng đọc qua. Nhất trung cũng có một thư viện, nhưng cô không hiểu sao lại không mở. Lúc này nhìn giá sách cơ man sách này, niềm yêu thích đọc sách nháy mắt bùng lên trong cô. Cô Vi nhịn không được quay lại hỏi Khả Nhi. Tôi có thể xem qua một chút không? Khả Nhi nhìn quanh thư phòng, nhíu nhíu mày. Cái này phải hỏi anh tớ. Giọng cô vừa dứt, đã nghe một bên có tiếng nam nhân. Cứ thoải mái xem nếu thích, có thể đem về nhà đâu. Cố Vi nghiêng mặt sang nhìn anh, phát hiện anh vừa từ tầng 3 đi xuống, vừa tắm xong, cả người toát lên vẻ khoan khoái, hơi thở sạch sẽ, tóc ngắn, áo t-shirt phô với quần thể thao, vừa trẻ trung lại rất hợp mốt. Được sao? Cố Vi hỏi lại anh. Cô lúc này đã không còn vẻ lãnh đạm thường ngày, giờ chỉ còn sự nhiệt tình, yêu thương đối với chồng sách trước mặt. Từ Sủng Trí nhìn cô, gật đầu, làm động tác hứa. Sách trong này, em muốn lấy quyển nào thì cứ lấy. Vì vốn dĩ là chuẩn bị cho em mà. Trong nháy mắt, Cố Vi có cảm xúc không tên nào đó lấp đầy. Có lẽ là hưng phấn, có lẽ là cảm động. Cô không rõ nữa, chỉ là nhịn không được cong môi nở nụ cười đầy ngọt ngào. Ánh sắt hắt lên khuôn mặt cô, càng khiến nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Từ Sủng Trí cảm thấy hô hấp hỗn loạn, lồng ngực cũng phập phồng không ngừng. Anh phải cố gắng kiềm chế lắm mới không tiến đến kéo cô vào lồng ngực, thổ lộ yêu thương. Cố gắng rời mắt khỏi vẻ ngọt ngào của cô, anh làm bộ như không có gì to tát. Còn muốn tham quan nữa không? Đương nhiên là muốn. Em thấy tầng 2 này từ thư phòng ra đều là phòng ngủ rồi. Lan Khả Nhi nhân lúc Cố Vi bị giá sách giữ chân đã đi nắm hết bố cục tầng 2. Vậy đi xem phòng của em đi. Tư Sủng Trí nói với Lan Khả Nhi, sau đó ngoắc tay ý gọi hai người đi theo anh. Bên trái thư phòng có một hành lang, cuối hành lang là cửa sổ sát đất. Bên trái hành lang có hai phòng song song. Tư Sủng Trí vừa mở cửa phòng đầu, đập vào mắt là phòng thồng phấn. Lan Khả Nhi lập tức nhảy vào. Là căn phòng trong mơ của em. Cô hoàn toàn vứt bỏ hình tượng, vội nhảy lên giường lăn lộn. Tư Sủng Trí nhìn cô phát cuồng, lúc thu ánh mắt lại, không hẹn mà bắt gặp ánh mắt Cố Vi. Anh cười cười. Để em chê cười rồi. Cố Vi lắc đầu nhìn Khả Nhi. Cô ấy thật hạnh phúc. Tuy cô luôn thể hiện ra bên ngoài là vẻ lãnh đạm trưởng thành, nhưng khi cô nhìn Lan Khả Nhi, Tư Sủng Trí đọc được sự mất mát trong ánh mắt cô. Có kiên cường thế nào, cô cũng chỉ mới 16 tuổi, là độ tuổi thiếu nữ dại khờ cùng nhiều ảo tưởng. Cô sẽ có nhiều chờ mong khi đến với thế giới tốt đẹp này, cũng sẽ chờ mong có một người toàn tâm toàn ý yêu thương, sủng nịnh, bảo vệ cô cả đời. Bên nhau cả nửa đời người, Tư Sủng Trí đương nhiên có thể dễ dàng đọc ra sự biến hóa trong tâm tư cô.

nhìn thấy Lan Khả Nhi còn có tờ Tư Sùng Trí. Sao bọn họ lại đến đây? Chỉ thấy hai người họ đều mang quần áo thể thao, mỗi người một chiếc xe đạp, còn khoác cả ba lô trên vai. Lan Khả Nhi đạp loại xe leo núi kiểu mới, mà Tư Sùng Trí lại chỉ chọn một chiếc xe đời cũ bình thường. Cô Vi buông y phục trên tay xuống, ra cửa đón hai người họ. Tiểu Vi, chúng ta đi leo núi đi. Đồ đạc chuẩn bị xong cả rồi. Con nhỏ này, hôm qua đã khéo léo từ chối rồi, không ngờ nghe không hiểu, hôm nay vẫn qua đây tìm. Cô Vi quay đầu nhìn cửa tiệm nói, hôm nay bận việc của tiệm đã. Khả Nhi thất vọng mí môi, tớ từ sáng sớm đã chuẩn bị hết mấy món ngon. Lúc này Diệp Huệ mới nhìn thấy bọn họ, để khách đợi, còn mình thì tiến đến chào hỏi. Bà còn để tâm chuyện quà cáp hôm qua, giờ không cách nào trả lại cho người ta, chỉ có thể đến nói mấy lời cảm ơn. Khả Nhi vội nhân cơ hội hùa vào, dì ơi, tụi con muốn đi theo núi dã ngoại với Tiểu Vi. Diệp Huệ vui vẻ, vậy cứ đi thôi, chẳng mấy khi có dịp cuối tuần, phải đi thật vui vẻ nhé. Nhưng cậu ấy cứ lo dì một mình bận. Ngốc này, lúc nó không có ở nhà, dì một mình cũng làm được hết thôi. Diệp Huệ lại nói, nếu đã là dã ngoại, vậy dì làm thêm cho mấy đứa vài món. Không cần đâu ạ, tụi con đem đồ nhiều lắm rồi. Lan Khả Nhi cười vui vẻ, chỉ ba lô, quả nhiên chất đống. Cô Vi đành nói, mình không có xe đạp. Lan Khả Nhi cười càng sán lạn hơn, xe của anh tớ có thể chở người, để anh ấy chở cậu là được. Cô Vi nhìn bóng lưng của Tư Sùng Trí, bờ vai rộng, rắn chắc mà cứng cỏi, khiến người ta có cảm giác an toàn. Mà hắn lúc này cũng quay đầu lại nhìn cô, cong môi cười nhẹ. Lúc nhìn nhau, ánh mắt vô cùng chăm chú. Thật sự phải đi sao? Thật sự phải ngồi trên xe hắn à? Nếu vậy có phải thân thiết quá rồi không? Nội tâm cô Vi có chút loạn. Diệp Huệ nhìn cô Vi, biết nha đầu nhà mình ngại, không khỏi liếc mắt nhìn Tư Sùng Trí. Chàng trai này quả thực quá đẹp trai, quá tuấn tú rồi, lại thêm một thân hàng hiệu, đứng lẫn trong đám người cũng nhận ra là con nhà Trâm Anh Thế Việt. Hay là mẹ mượn xe của lão Vương nhà bên cho con? Diệp Huệ nói, không đợi mọi người đáp lại, đã trực tiếp qua nhà lão Vương. Tư Sùng Trí từ đầu đến cuối vẫn cười, nhưng lúc thấy bà Diệp đi mượn xe đạp, tâm tình khó tránh khỏi thất vọng, vốn muốn trong một ngày thời tiết đẹp như thế này có thể chở vợ ra ngoại thành chơi. Đây là trải nghiệm kiếp trước cả hai chưa có, vì thế hôm qua hắn còn phấn khích đến nỗi không ngủ được. Sau khi ngủ được rồi lại còn mơ, mơ thấy hắn đạp xe, Cố Vi ngồi sau, hai tay ôm lấy eo hắn, cả người tựa vào lưng hắn, ngọt ngào biết bao nhiêu. Sau khi tỉnh dậy phát hiện nơi nào đó không bỗng khó chịu, nửa đêm phải lọ mọ tự đi xử lý. Hôm nay hắn cố ý để Khả Nhi lái chiếc xe không chở được người, vì muốn Cố Vi ngồi cùng hắn, nhưng kế hoạch biến hóa khôn lường. Ai ngờ được mẹ của Cố Vi IQ cao đến thế, cư nhiên qua nhà hàng xóm mượn xe. Không lâu sau, Diệp Huệ tay không quay về, thật là không đúng lúc, con trai lão Vương đạp xe ra ngoài rồi. Thật sự là trời giúp mình mà. Tư Sùng Trí vui vẻ nói, bạn học Cố Vi, anh lái xe tốt lắm, đảm bảo không để em ngã. Đừng cô phụ ngày đẹp trời như thế, đi thôi. Đừng cô phụ lại thời tiết đẹp, cũng đừng cô phụ tâm ý của anh. Cố Vi nhìn Tư Sùng Trí, quay đầu nói với Diệp Huệ, mẹ, mẹ vào đi, con có khách mà, con ngồi xe với anh ấy. Nếu con gái đã đồng ý rồi, Diệp Huệ cũng không cố chấp làm gì nữa, gật đầu, vậy chơi vui một chút nhé. Tư Sùng Trí trong ánh mắt ngập tràn ý cười, nhìn Cố Vi bước đến, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh. Đưa ba lô cho em. Cố Vi đưa tay muốn lấy ba lô của Tư Sùng Trí. Nếu chở thêm người, đeo ba lô quả thực không tiện. Tư Sùng Trí nghe lời, đưa ba lô cho cô, còn dặn dò, có hơi nặng, em ôm chắc vào. Cố Vi ôm ba lô ngồi lên xe. Vì chân Tư Sùng Trí dài nên giữ xe vô cùng ổn định, để Cố Vi ngồi lên, khiến người ta có cảm giác rất an toàn, như thể muốn dâng cả mình lên cho vợ ấy. Tâm tình ngập tràn vui thích. Đi thôi. Lan Khả Nhi cũng phấn khích reo lên, xuất phát. Đường rộng thênh thang không có xe qua lại, chỉ có người qua đường vội vội vàng vàng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chuông xe đạp nhẹ nhàng đi qua. Ánh mặt trời bị người đàn ông cao lớn chắn lấy, Cố Vi ôm ba lô, nghiêng đầu nghiên cứu đằng sau của anh. Trong lòng mơ hồ, cô không hiểu nổi tâm tư của mình, không hiểu cảm giác mình đối với Tư Sùng Chí là gì. Hắn xuất hiện đột ngột như vậy, từ lúc khai giảng đến bây giờ chỉ mới 3 lần gặp mặt. Lần đầu cô đưa khăn cho hắn lau mồ hôi, kết quả bị hắn cầm đi luôn. Lần thứ hai cô đến nhà hắn, ở cả nửa ngày mới rời đi. Hôm nay cô ngồi trên xe hắn cùng nhau đi ngoại thành. Tình bạn này phát triển có quá nhanh không? Cao Triết có đến 3 năm làm bạn qua thư với cô, nhưng sau khi gặp mặt, cô liền từ chối lời đề nghị tiếp tục làm bạn qua thư của hắn. Đối diện với Cao Triết, cô có thể đoán, quyết đoán nổi không? Sao đối với Tư Sùng Chí này lại khó mở miệng như vậy? Cho nên cô cảm thấy chính mình có chút kỳ lạ. Tiểu Vi, lát nữa có ghé trường trước phải không? Lan Khả Nhi bỗng từ đầu đạp tới phía sau cô, hỏi cô tuyến đường đi. Con nhóc này, vì đang đạp chiếc xe thời thượng như vậy nên mới không nhịn được muốn khoe khoang một tí đấy mà. Lúc nhanh lúc chậm, không hề đạp sát bên hai người họ. Hình như là vậy, tốt nhất là để xe trong trường. Vậy đi, anh à, anh đạp chậm quá rồi, em đến trước cổng trường đợi hai người. Lan Khả Nhi tiếp tục tăng tốc bỏ xa bọn họ. Bóng đèn đã đi rồi, Tư Sùng Chí càng đạp xe chậm hơn, nhàn nhã cùng Cố Vi trò chuyện. Bình thường có đi chơi đâu không? Tuy hiểu rất rõ cuộc sống của cô, nhưng muốn nói chuyện cũng phải có chủ đề. Tư Sùng Chí thấy đây là chủ đề an toàn nhất. Cố Vi lắc đầu, ở sau lưng hắn nói, không có. Trước đây bố mẹ cô đều bận rộn buôn bán, không có thời gian dẫn cô đi chơi. Sau này lớn rồi, lâu lâu cô lại cùng Triệu Tiểu Lệ đạp xe đi vòng vòng, nhưng cũng chỉ là trấn nhỏ, phong cảnh cũng không có gì đặc sắc, không tính là du ngoạn. Có từng muốn đi chơi xa không? Như Bắc Kinh chẳng hạn. Tư Sủng Chí cười cười đề nghị. Bắc Kinh thật là một nơi xa. Đối với cô, nơi đó chỉ tồn tại trên trang sách hoặc trên tivi. Nhưng nam nhân này lại từ đó đến, hơn nữa còn thường đi đi lại lại, dường như cũng không xa xôi lắm. Ở đó có vui không? Cô Vi ngẩng đầu nhìn bầu trời, như thể phía bên kia chân trời chính là Bắc Kinh mà hắn nói đến. Ừ, có Trường Thành, Di Hòa Viên, mấy ngõ nhỏ Bắc Kinh cũng đáng xem. Còn có Tứ Hợp Viện, phía sau Đại học Bắc Kinh. Tư Sùng Chí vừa đạp xe vừa nói với cô về Bắc Kinh. Thành tích học tập của em rất tốt, đến lúc đó có thể đến Bắc Kinh học đại học đi. Đến thủ đô học đại học, đây là chuyện cô chưa hề nghĩ đến. Nếu nghỉ học em muốn đi xem thử, anh có thể giúp đỡ bạn bè, có thể dẫn em đi chơi. Tư tiên sinh, anh lúc nào cũng nhiệt tình như vậy sao? Luôn luôn nhiệt tình, luôn tốt với bất kỳ ai sao? Bị cô hỏi như vậy, Tư Sùng Chí lập tức tỉnh táo lại, không khỏi lộ ra tia cười khổ. Xem là bản thân đã nóng vội quá rồi. Người mình yêu nhất ở ngay trước mặt, lại không thể ôm vào lòng bày tỏ hết tâm ý. Đây là loại giày vò gì đây? Hơn nữa còn không biết chờ đến khi nào. Hắn cứng nhắc giải thích. Làm gì có, là bởi vì Khả Nhi rất thích em. Tuy xe chạy chậm đến mấy ngày thì hai người vẫn sắp đến trước cổng Nhất Trung. Nhìn từ xa đã thấy Khả Nhi đứng đợi, mà bên cạnh cô còn có một người. Đợi lúc hai người bọn họ đến gần, Cố Vi mới phát hiện người đứng cùng Khả Nhi là Cao Triết. Sao hắn lại xuất hiện ở trường vào ngày Chủ Nhật? Như đọc được thắc mắc của cô, Cao Triết chào hỏi xong liền giải thích. Ở nhà không có ai nên hắn đến trường sớm. Đây là lần đầu tiên Tư Sủng Chí gặp Cao Triết. Cậu trai cao cao gầy gầy, ngũ quan tuấn tú, hẳn là rất được bạn học nữ yêu thích. Lan Khả Nhi ra mặt giới thiệu. Đây là anh họ tớ, Tư Sùng Chí. Đây là bạn học của em, cũng là học sinh có điểm thi cao vào nhất, Cao Triết. Nghe đến cái tên này, Tư Sùng Chí lập tức nheo mắt lại đánh giá Cao Triết. Hôm qua Lan Khả Nhi có nói với hắn về một người bạn qua thư 3 năm liền của Cố Vi. Lúc đó hắn đã đoán già đoán non, đối phương rất có khả năng chính là mối tình đầu của Cố Vi. Hôm nay gặp người thật, hắn càng tin vào phỏng đoán của mình. Xem ra người từng khiến Cố Vi tổn thương chính là tên tiểu tử này chứ không ai hết. Tiểu tử thối, cư nhiên dám ức hiếp vợ ông, quả thật chán sống rồi. Bất quá nhìn phản ứng của Cố Vi, hình như cũng không quá thân thiết với Cao Triết, hoặc là chỉ vì mới khai giảng vậy. Vừa nghĩ đến đây chính là mối tình đầu của cô Vi, Tư Sùng Chí liền thấy không phục. Một tên nhóc gầy tong teo như này có cái gì mà hay? Kiếp này có hắn ở đây, đừng ai mơ được lại gần cô Vi nửa bước. Bất kể tâm tình có trăm ngàn không muốn chào hỏi, hắn vẫn khách sáo bước đến. Bạn nhỏ, chào. Vừa chào hỏi đã đội ngay cho người ta cái danh ngây thơ ấu trĩ. Cô Vi lại là người trưởng thành, chắc không thể thích loại ngây thơ. Không ngờ Cao Chiết cũng rất lợi hại đáp. Chào chú. May mà Khả Nhi nhanh lợi, cười nói. Tớ gọi là anh, cậu gọi là chú. Kiểu gọi gì thế này? Thế cậu gọi tớ là gì luôn mới đúng. Cao Chiết nhất thời cạn lời lại nói. Tớ đi leo núi cùng các cậu được không? Dù sao trong trường cũng không có ai. Vội vàng như vậy, chắc chắn là có ý với cô Vi. Tư Sủng Trí không vui phân tích, không hề muốn hắn đi. Nhưng nối lại gần đây, nếu mình không đồng ý, người ta cũng có thể tự đi được. Chỉ bằng vui vẻ đồng ý cho xong. Được thôi, vậy cùng đi. Muốn đi theo cũng được. Có người để so sánh cũng tốt. Hắn nhất định sẽ cho cô Vi thấy sức quyến rũ chỉ có họ đàn ông ở trường thành. Bọn họ cất xe vào trường đi bộ về phía núi. Bên cạnh trường học có con đường nhỏ tiến lên núi, nhưng lại tương đối nhỏ. Bình thường chỉ có học sinh mới đi đường này. Người ngoài nếu muốn leo núi, đều đi đường chính. Đường chính kia dễ đi hơn nhiều. Hai bên đường nhỏ cây cối mọc tùm, che hết ánh sáng mặt trời, chỉ còn một khoảng râm mát. Tư Sủng Chí lấy ba lô từ tay cố Vi đeo lại, bước song song cùng cô. Cao Triết cùng Lan Khả Nhi đi theo sau. Khả Nhi quả thực là một cái loa, chả mấy khi lại được trò chuyện cùng soái ca, liền phát loa không ngừng. Cao Triết vừa phụ họa với Lan Khả Nhi, ánh mắt vừa dừng trên người cố Vi. Theo hắn thấy, cố Vi và anh họ của Lan Khả Nhi hình như quá thân thiết rồi. Không những ngồi sau xe, còn xuống xe cùng đi với nhau với chịu. Lẽ nào giữa hai người họ có bí mật nào đó không thể nói cho người khác à? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 4 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.